Chương 2. 747 cường địch. Triệu Cung Phụng quan nghệ đánh con mắt đỏ muốn nước, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem, vị kia tiểu thái tử phi đem Triệu Cung Phụng đánh giết ngay tại chỗ. Nhưng là nàng không thể làm gì, nàng một chút biện pháp đều không có, càng thêm là tự thân khó đảm bảo vô lực đi ngăn cản. Hống hống hống. Lớn vượn vỗ lồng ngực của mình, một mặt cầu khen ngợi nhỏ biểu lộ. Tiêu Mục liếc mắt đảo qua hắn tấm kia lông xù đần độn tuét miệng khuôn mặt tươi cười, hừ một tiếng nói, ngươi còn tại quan sát bên trong, cẩn thận một chút cự viên đầu to lập tức liền rũ xuống, lộ ra một bộ tội nghiệp bộ dạng. Mà lúc này quan nghệ hoánh cùng một tên khác nam tử trẻ tuổi, nhìn thấy Triệu Cung Phụng thảm trạng đã là triệt để hoàng hồn. Quan nghệ hoánh cùng nam tử trẻ tuổi trao đổi một ánh mắt về sau, đột nhiên từ trong ngực móc ra một chương phủ. Tiêu Mục nhất thời mắt sắc phát hiện kia là một chương thuấn di phủ, lập tức bay nhào qua, đưa tay liền muốn nắm. Quan nghệ hoánh cùng nam tử trẻ tuổi kia lại đã mở phủ, nháy mắt na di ra ngoài. Mà phiền thu hách người này nhưng là cực kỳ giàu hoạt, ngay tại Tiêu Mục mới vừa cùng Triệu Cung Phụng khai chiến thơ ý điếm, hắn đã nhân lúc người ta không để ý vụng trộm chạy đi. Tiêu Mục ánh mắt lóe lên, từ đầu ngón tay nhô ra một chương thuấn di phủ. Tại cầm đại một tiếng tiểu kiều đừng đuổi bên trong, tiểu mục thân ảnh siêu một chút liền thuấn di không thấy. Thanh Loan cùng béo con sóc hai mặt nhìn nhau một chút, đột nhiên nhảy dựng lên, quát to một tiếng chủ nhân, hướng về phía trước đuổi theo. Cự viên gãi gãi đầu, hai tay đông đông đông chống mặt đất, cu nở dê tranh thủ thời gian dùng cả tay chân hướng Thanh Loan đuổi theo. Tiểu mục thuấn di hai lần về sau, phát hiện trước mặt căn bản không có quan nghệ bánh cùng nam tử trẻ tuổi thân ảnh, nháy mắt có chút không vui. Cái này thuấn di phủ chỉ là có chút hố nhỏ, một cái chớp mắt dây lát ra ngoài, khoảng cách cùng phương hướng cũng không thể nắm chắc, hết thể đều muốn xem mặt xê dịch. Nàng lúc này đứng tại một chỗ ô bên bờ ao. Nơi đây nàng phía trước cùng các đội hưu tới thị sát qua, lúc ấy nàng nhìn xem trong hồ nước bẩn cũng không có động tác gì, lúc này chính mình một người đứng ở chỗ này lúc, nàng tâm niệm liền nhịn không được có chút nhất chuyển. Cách gần, rõ ràng có thể cảm nhận được trong ao hư thối mùi thối. Nàng cài đo nở dê múi, mặt mày khẽ nhúc nhích khẽ động, một cỗ nhỏ bé dòng nước bên cạnh từ nàng giữa ngón tay lượn quanh đi ra, đồng nhiên trượt xuống tiến trong ao. Này một cỗ nước đổ trở ra, ao nước mặt ngoài liền lên một tầng nho nhỏ gợn sóng, một đoàn doanh xanh sạch sẽ nước sạch bọc lại trong ao ô hế. Này một vòng dòng nước bao vây lấy thối ô nước, chậm rãi càng trở nên óng ánh đứng lên. Chỉ là bất quá giây lát công phu, đoa nở kia bị cải thiện nước, liền bị xung quanh một mảng lớn nước bẩn nuốt mất. Tiêu Mục chống cái cằm ngồi xổm bên bờ ao, tự nhủ, xem ra, không phải là không thể cải thiện. Nếu như điểm điểm tại nơi này, đánh giá vây tay liền có thể đem nơi đây khôi phục thành nguyên trạng. Liền trong tay nàng này vài tia tiểu thủy lưu, kia là khẳng định không đùa. Nghĩ được như vậy, tâm tình của nàng có chút hơi nhảy nhót đứng lên, điều này nói rõ cái gì đâu đời này kiếp này, nàng cùng bên người nàng tất cả mọi người cũng sẽ không lại nhận nguồn nước ô nhiễm, không có nước uống thống khổ xâm hại. Nàng có thánh thủy nơi tay, liền không tồn ở loại tình huống này. Tiêu Mục hít sâu một hơi, đang muốn đứng lên lúc, chợt ở giữa cảm thấy phía sau lưng một cỗ ý lạnh đột nhiên đâm tới. Cùng với một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí đột kích. Trong đầu đột nhiên có y ba hoạt động đại tác một cỗ nặng nề mạnh tinh thần lực công kích, hướng về phía nàng chi huyên lao đến. Tốc độ, thật nhanh kim phù ngọc lục huyễn hóa thập nhị phiến ngọc giản. Lúc này xoay tròn khóa khép tờ, hình thành một đạo phòng hộ thuẫn, không chút do dự chặn lại một kích này.